đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, ứng kiếp ngày, nam, tóc, đương kia đen trắng xương đóng xuyên toa đánh tới. Diệp Tiêu Tiêu cũng là lập tức có phát giác, nàng lúc này nâng lên hai tay liền muốn kết pháp quyết. Nhưng lúc này cái kia quỷ dị bóng đen lại đột ngột xuất hiện. Đúng là xuất quỷ nhập thần cuốn lấy Diệp Tiêu Tiêu hai tay, không cho hai cánh tay dán vào cùng một chỗ. Cút! Diệp Tiêu Tiêu bị nhen lửa lửa giận, nàng phát ra băng lãnh gầm thét. Oanh! Bóng đen bị chôn vùi tiêu tán, cũng từ một chỗ không gian quỷ dị bên trong bị ép ra. Mà kia sáu vị thiên nhân cũng bị bỗng nhiên oanh động lực lượng đẩy lui ra ngoài. Nhưng bọn hắn lại thành công kéo lại Diệp Tiêu Tiêu. Kia thí thần đấu hồn đinh theo sát mà tới. Diệp Tiêu Tiêu hai tay vừa mới dán vào, thí thần đấu hồn đinh liền đâm vào mi tâm của nàng. Nó bén nhọn phi thường, đúng là đâm vào bên trong xương sọ của nàng. Chỉ gặp Diệp Tiêu Tiêu toàn thân run lên. Kia thí thần đấu hồn đinh bên trong ẩn chứa sức mạnh đặc biệt thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của nàng, như muốn từ căn nguyên đưa nàng đấu chiến thánh thể cho xóa đi. Trong lúc nhất thời, cảm giác nóng rực trải rộng toàn thân, nàng cảm nhận được đau đớn, là đủ để đem người bức cho bị điên đau khổ. Thừa dịp hiện tại, Ly Tinh Tôn giả gặp thí thần đấu hồn đinh phát huy tác dụng. Lúc này vung tay vừa quát, muốn thừa cơ đem đối phương bắt lại. Bảy người đồng thời động thủ, mà Diệp Tiêu Tiêu lại nhẫn nại lấy thống khổ. Tại lúc này phát động thần thông, nghịch thần, ông. Hắc quang lấy Diệp Tiêu Tiêu làm trung tâm, hướng phía bát phương khuếch tán ra đến. Những nơi đi qua, không gian tan rã chôn vùi khó mà khép lại. Mà đối mặt đạo này trái với lẽ thường chiêu thức, bảy người đều là trợn mắt tròn xoe. Làm sao còn có thủ đoạn như thế? Bọn hắn bảy người đành phải tạm thời tránh mũi nhọn thối lui. Một vị ma đạo thiên nhân hỏi, người vật kia bao lâu có thể phát huy tác dụng? Ly Tinh Tôn giả trầm giọng nói, theo lý mà nói, nên là không ra năm hơi thời gian liền có thể tan rã đấu chiến thánh thể. Thí thần đấu hồn đinh, chính là lấy mấy cỗ đấu chiến thánh thể di hài luyện chế ra đặc thù linh bảo. Chuyên môn đối phó đấu chiến thánh thể, có thể tùy tiện đem nó bản nguyên tan rã, nhưng năm hơi thời gian sớm đã quá khứ, kia Diệp Tiêu Tiêu thậm chí còn có sức phản kháng. Đây là gì tình huống? Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu đã biết được kia đính tại mình mi tâm đồ vật có tác dụng gì. Thể nội nghịch đạo thần khiếu phi tốc vận chuyển, lấy nghịch phản trạng thái chống cự lấy kia muốn ăn mòn bản nguyên lực lượng. Nàng trong hơi thở có nhàn nhạt xích kim sắc sương mù. Nàng chi khí tức dần dần bành trướng. Ầm ầm, chân trời kiếp vân vọt tới, làm cho Ly Tinh Tôn giả bảy người quá sợ hãi. Bọn hắn tự nhiên biết là ai muốn độ kiếp. Hiện tại độ kiếp, kia Diệp Tiêu Tiêu ngay tại gặp đấu chiến thánh thể bị phòng ngủ tan rã nguy cơ, lại còn dám độ kiếp, quả nhiên là không sợ chết. Mà bực này cử động cũng là làm bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Kia hắc quang ngay tại dần dần thu nạp, mà chân trời kiếp vân đã là hoàn toàn hình thành. Kia ẩn chứa trong đó cướp uy càng là cả kinh bảy vị thiên nhân không dám tới gần. Không hổ là Tư Tàng Huyền Chí Tôn bước qua thiên môn yêu nghiệt tồn tại. Ngay cả thiên nguyên kiếp đều như thế không phải tầm thường. Lôi quang nổ xuống, chỉ là dư uy liền ở trên mặt đất mở cái lỗ lớn. Mà ngay tại trong lôi kiếp chịu đựng tẩy lễ Diệp Tiêu Tiêu lại là mắt như kim dương. Nàng vươn tay bắt lấy mình chỗ mi tâm xương đinh. Nóng rực xương mù màu trắng từ đó toát ra. Diệp Tiêu Tiêu ngạnh sinh sinh đem thí thần đấu hồn đinh rút ra. Máu đỏ tươi thuận mi tâm chảy xuống. Huyết dịch phân lưu hai đạo thuận khuôn mặt nhỏ xuống. Nàng ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn trong tay đen trắng xương đinh. Sau đó kim quang lóe lên. Tại vô song lực ra chỉ dưới, nàng đem trong tay xương đinh cùng không gian đều cùng nhau nắm nát đi. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Ly Tinh Tôn giả một mặt chấn kinh. Một màn này là bực nào khó có thể tin, thân là đấu chiến thánh thể, lại gánh vác thí thần đấu hồn đinh phòng ngủ, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi, làm hắn trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. mà thiên nguyên lôi kiếp cũng không đình chỉ, còn tại không ngừng mà giáng lâm, tại đặt chân thiên môn. Quen thuộc lực lượng của mình về sau, Diệp Tiêu Tiêu liền có đầy đủ năng lực ngay cả độ thiên nguyên kiếp. Chỉ bất quá tình huống của nàng quá mức đặc thù, dù cho vượt qua thiên nguyên lôi kiếp, cũng vô pháp đem tất cả năng lượng nạp làm mình có. Bởi vì kia thần bí xiềng xích, Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem trước người vờn quanh kim sắc xiềng xích. Nàng lại một lần vươn tay, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào bắt lấy nó. Chỉ có thể mặc cho nó đem thiên nguyên lôi kiếp phản hồi đại bộ phận năng lượng thôn phệ. Thế là nàng liền thu hồi ánh mắt không còn đi quản. Điểm này lực lượng, nàng không có thèm. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn chăm chú phía trước. Tại lôi kiếp tẩy lễ dưới, nàng kia xích kim sắc con ngươi càng là tràn ngập uy nghiêm. Có trấn áp thiên đạo luân hồi cái thế khí phách. Không được, Ly Tinh Tôn giả cảm thấy bất an mãnh liệt. Loại cảm giác này chỉ có lần thứ nhất đối đầu Diệp Tiêu Tiêu lúc mới có. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu Tiêu trở nên càng cường đại. Diệp Tiêu Tiêu trong tay cầm bốc lên, nghịch thần, pháp quyết. Nàng tâm niệm vừa động, liền làm cho phiêu tán tất cả hắc quang nơi này khắc từ chậm rãi tụ lại mà tới. Trốn, nhìn thấy một màn này, Ly Tinh Tôn giả cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Thân là một tôn hơn 3.000 năm hơn thiên nhân. Hắn tin tưởng mình trực giác, Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem kia chậm rãi tụ lại hắc quang. Nàng lại là có chút thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, sư tôn, lực lượng của nàng càng thêm cường đại, kia phần yên tĩnh lại tâm tư lại không khỏi xông ra. Sư tôn hiện tại thế nhưng là đối thủ của nàng, nhưng rất nhanh nàng liền lại không đi cái này tưởng niệm. Nàng vẫn là càng muốn cho hơn sư tôn thực tình địa tiếp nhận nàng. Thủ quyết của nàng nơi này khắc đảo ngược lại, tịch diệt, trong lỗ đen sinh ra kinh khủng thôn phệ chi lực, kia thâm thúy hắc ám như muốn đem hết thảy đều cho chôn vùi. So với phá hư, nó càng thiên hướng về tiêu vong, khiến vạn vật đi hướng cuối cùng. Cho dù thiên nhân có năng lực xuyên qua không gian, nhưng lỗ đen lại ngay cả không gian cũng cùng nhau nuốt hết. Không chỗ có thể trốn. Không. Ly Tinh Tôn giả điên cuồng địa giống giận, hắn muốn thoát đi ra ngoài, nhưng lại giống như là ở trong nước bị mồi câu ở cá. Vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể đào thoát ra ngoài. Lỗ đen cũng không khuếch trương, nhưng hắc mang lại bao trùm cái này phương viên ngàn dặm trên không. Tử vong uy hiếp cảm giác quanh quẩn tại bảy đại thiên nhân trong lòng. Ngày bình thường cao quý như bọn hắn, giờ phút này lại mồ hôi lạnh ướt lưng. Giống như là tùy thời cũng bị người bóp chết chuột bạch. Ông, thời không yên tĩnh, hắc mang áp xúc sau lại đột nhiên bắn ra. Phương này thời không lâm vào thâm thúy hắc ám. Bảy đại thiên nhân máu tươi vào hư không bên trong. Sinh tức mẫn diệt, ngay cả thần hồn đều không có cơ hội đào thoát liền bị mẫn diệt. Không còn tồn tại, tu di giới đang đứng ở đại chiến. Dù cho Diệp Tiêu Tiêu động tĩnh của nơi này rất lớn, lại cũng chỉ là hấp dẫn số ít chú ý. Bọn hắn đều chấn kinh tại bảy đại thiên nhân vẫn lạc sự thật. Dần dần có người nhận ra nữ tử áo đen thân phận. Ngạo Thiên Tông, Diệp Tiêu Tiêu. Đây là Diệp Tiêu Tiêu lần thứ nhất đánh giết thiên nhân, nhưng lại duy nhất một lần giết bảy tôn. Diệp Tiêu Tiêu cũng không xen vào nữa những người khác. Nàng tịnh không để ý Phật môn tồn vong. Nàng ngay cả máu trên mặt dấu vết cũng không lau. Nhưng lại tại nàng muốn ly khai thời khắc, phương xa kết giới bỗng nhiên bị xé ra một góc, nơi đó có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đã rơi vào trong tầm mắt của nàng. Nhìn thấy nữ tử kia thời điểm, Diệp Tiêu Tiêu con ngươi có chút thít chặt. Cùng lúc đó, vị kia thiên tiên nữ tử cũng nơi này khắc bị Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú xúc động. Nàng nhìn ra xa tới, thấy người sau lúc cũng là nao nao. Nàng này chính là Giao Trì tiên cảnh Mộc Giao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.